Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1814, chương 1814. Góc truyện audio.com, ô, nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu Bát đắc ý liếc mắt nhìn hắn, phảng phất lại nói ta lợi hại, nhanh khen ta. Thật tốt, ngươi lợi hại, Chu Diệp cười lắc đầu, Tiểu Bát hành động kế tiếp, để cho Chu Diệp cùng Tú Thanh thấy choáng mắt. Chỉ thấy nó nện bước loạn choạng đi tới trong bầy sói, liền như là một cái đế vương dò xét lãnh địa của mình đồng dạng, khi nó đi tới chỗ nào, nó bên người những cái kia sói hoang liền nằm trên đất biểu thị chính mình thần phục. Chu Diệp cười nhìn lấy Tiểu Bát cử động, hắn cũng không lên tiếng, coi như đang xem kịch. Mà Tú Thanh rõ ràng không có Chu Diệp năng lực, nàng có chút hiếu kỳ thấp giọng hỏi, Chu Lang, Tiểu Bát đây là đang làm cái gì? Nó đang chọn người kế nhiệm của mình, hoặc phải nói, nó đang chọn tướng quân của mình. Chu Diệp cười hồi đáp, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế mà thông minh như vậy. Người kế nhiệm, tướng quân, Tú Thanh một mặt mê mang tự nhủ, đừng nóng vội, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Tú song bả vai, thấp giọng nói, chờ về đầu để nó chính mình nói cho ngươi. Để nó chính mình nói cho ta biết, Tú Thanh trợn tròn mắt, Tiểu Bát cũng sẽ không nói chuyện, như thế nào chính mình nói cho nàng. Đối với cái này, Chu Diệp cũng không làm giảng giải. Trên thực tế, đối với Tiểu Bát, Chu Diệp đã không cách nào dứt bỏ phải xuống. Tất nhiên nó lựa chọn rời đi đàn sói đi theo chính mình, xem ra chính mình cũng không thể keo kiệt. Chu Diệp cũng tại trong lòng làm ra cái nào đó quyết định. Mà lúc này đây, đi chậm chậm Tiểu Bát cũng đã đem chính mình toàn bộ đàn sói cho lượn quanh một lần. Nó cũng, không phải chỉ ở trong bầy sói mù đi dạo, thỉnh thoảng, móng của nó kiểu gì cũng sẽ đập tại một đầu sói hoang trên thân, những cái kia bị nó đập qua sói hoang liền đứng dậy, đi theo ở phía sau của nó. Khi Tiểu Bát đem toàn bộ đàn sói chuyển qua một lần sau, tại sau lưng nó, đã đi theo đại khái 30, 40 con sói hoang. Tiểu Bát đưa chúng nó dẫn tới Chu Diệp trước mặt, tiếp đó ngồi chồm hổm ở nơi đó phát ra một tiếng kéo dài tiếng gào thét theo Tiểu Bát tiếng sói chu, ngoại trừ sau lưng nó những cái kia sói hoang, những thứ khác tất cả sói hoang cũng đứng dậy tới, đường ai nấy đi. Mà đi theo Tiểu Bát đi tới Chu Diệp trước mặt sói hoang, thì từng cái đều khôn khéo nằm trên đất phảng phất tại chờ đợi một dạng gì. Tiếp lấy Tiểu Bát bắt đầu trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, liền như là tại đối với những cái kia thủ hạ phát biểu đồng dạng. Nhìn thấy Tiểu Bát cử động, Chu Diệp nhịn không được cười mắng, ngươi hàng này thực sự là khẳng nhân chi cảm khái a, cầm ta giao cho ngươi yêu tu quyết dạy cho ngươi thủ hạ, ô ô, nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu Bát đi chậm chậm chạy tới Chu Diệp bên cạnh, dùng chính mình cái kia đầu sói to lớn không ngừng tại Chu Diệp trên thân mài cọ lấy, giống như đang nũng nịu. Được rồi, chỉ là khô khô phía trước rèn thể tổng cương, dậy dậy a. Nhìn thấy cái này manh hàng cử động, Chu Diệp không còn gì để nói. Tiểu Bát nghe được Chu Diệp lời nói, cái này mới dùng chạy về đến trước mặt dưới tay mình, bắt đầu tiếp tục chính mình giáo sư kiếp sống. Không thể không nói, đi qua Chu Diệp khai linh trí Tiểu Bát cùng bị khai linh trí sói hoang hoàn toàn là hai loại sinh vật a, cái kia trí thông minh. Hoàn toàn chính là hai cái thứ nguyên sinh vật, ít nhất Tiểu Bát bị Chu Diệp dạy bảo tụ yêu quyết thời điểm, vẻn vẹn hai lần liền đã có thể tự động khống chế trong cơ thể mình yêu lực mà những cái kia Tiểu Bát chọn lựa ra sói hoang đâu. Bị Tiểu Bát lại chụp lại cắn, dùng dòng dã 3-4 canh giờ, mới học được một chút điểm rèn thể tổng cương nội dung. Tiểu Bát đối với mình đồng loại trí thông minh đã cảm thấy tuyệt vọng. Chờ đem những cái kia thủ hạ giáo hội sau đó, Tiểu Bát không sai biệt lắm cũng mệt mỏi quá sức. Bất quá nó cũng không có nằm xuống nghỉ ngơi, mà là như một làn khói chạy tới Chu Diệp bên cạnh. Một đôi mắt to, manh manh nhìn xem Chu Diệp phảng phất mong mỏi Chu Diệp mang chính mình rời đi đồng dạng. Người cái tên này, Chu Diệp cười mắng một tiếng sau, vuốt vuốt Tiểu Bát đầu, sau đó nói, vốn là ta. Muốn đem ngươi xem như tọa kỵ mang theo bên người, bất quá. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, nói tới chỗ này, Chu Diệp vừa quay đầu, hướng về phía Tú Thanh giao phó nói, ta mang Tiểu Bát đi một nơi, một hồi liền trở lại. Đừng rời bỏ, ở chỗ này chờ ta. Tốt, Tú Thanh nghe được Chu Diệp lời nói, khôn khéo gật đầu một cái. Tiếp lấy Chu Diệp lấy tay đặt tại Tiểu Bát trên đầu, theo một hồi pha lê bể tan tành âm thanh vang lên, Chu Diệp cùng Tiểu Bát thân ảnh đồng thời không thấy. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Tú Thanh biết nhà mình lang quân là đem Tiểu Bát dẫn tới thế giới trong gương bên trong. Nàng cũng không nóng nảy, dứt khoát cứ như vậy ngồi xuống. Nhưng mà, nàng vừa mới ngồi ở trên đồng cỏ, một đạo màu vàng truyền tống môn ngay tại trước mặt của nàng mở ra. Nha, nhanh như vậy, nhìn thấy cổng truyền tống này Tú Thanh làm sao lại không biết là nam nhân nhà mình trở về nữa nha. Phải biết hai người trong khoảng thời gian này cũng không ít tại trong thế giới trong gương thâu hoan. Theo cổng truyền tống màu vàng mở ra, vượt lên trước đi ra, không phải Chu Diệp mà là một người cao không đến 1m6 tóc bạc la lị. Chỉ thấy cái loli đó, mặc trên người một thân kỳ quái áo giáp, cái kia áo giáp có chút giống là châu Âu loại kia toàn thân giáp nhưng lại không giống nhau, áo giáp hoàn mỹ dán vào tóc bạc la lị dáng người, đem nàng tràn ngập đường cong đẹp thân thể bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mang theo một tia lẫm nhiên thần sắc cho người ta một loại không thể khinh thường cảm giác. Tú Thanh nhìn từ trên xuống dưới cái này tóc bạc la lị, nên nói như thế nào đâu? Thấy được nàng trước ngực Tú Thanh cảm thấy, chính mình thua, vì cái gì mọi người xem niên kỷ đều không khác mấy, nàng sẽ lớn như vậy đâu? Ngay tại Tú Thanh trong đầu suy nghĩ, vì cái gì nữ hài tử này sẽ lớn như vậy thời điểm? Một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai của nàng vang lên. Tú Thanh, ngươi đang suy nghĩ gì? À, ta đang suy nghĩ đứa nhỏ này hung vì cái gì lớn như vậy? Nói xong câu đó sau, Tú Thanh lúc này mới bỗng nhiên ý thức được thanh âm này là nam nhân nhà mình âm thanh. Chu Lang, ngươi trở về, đúng tiểu bát đâu? Ai là tiểu bát a? Nghe được Tú xong mà nói, tóc bạc la lị giống như bị đạp phải cái đuôi nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, nhân gia đã sớm không gọi tiểu bát, chủ nhân lên cho ta một cái tên mới, bây giờ, nhân gia gọi Bạch Hiểu Manh. Ngươi là tiểu bát. Nghe được tóc bạc la lị lời nói, Tú Thanh cả người đều thư ra. Nàng chỉ vào, tóc bạc la lị, gương mặt khó có thể tin. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đều nói ta không gọi tiểu bát, bảo ta Bạch Hiểu Manh a. Tiểu bát ách không, bây giờ liền Bạch Hiểu Manh. Bạch Hiểu Manh mang theo gương mặt phiền muộn, vọt tới Tú song trước mặt lớn tiếng nói, nhớ chưa ta gọi Bạch Hiểu Manh. Bạch Hiểu Manh, Bạch Hiểu Manh, chuyện quan trọng muốn nói ba lần. Nghe được tiểu bát lời nói, Tú Thanh gương mặt im lặng. Vì cái gì Bạch Hiểu Manh giọng điệu nói chuyện giống như nhà mình lang quân đâu, cách chương.